Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 101, đắc ý Lăng San San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cinder tiến lên một bước rất tự nhiên kéo lại Hoắc Văn Tuấn cánh tay, hì hì cười nói, Tuấn ca, lại gặp mặt đây, không nghĩ đến chúng ta vẫn là bạn học nha. Thấy Cinder lại lớn mật kéo Hoắc Văn Tuấn cánh tay, Hoắc Tử Quân chu mỏ một cái, tương tự trên địa ôm lấy hắn tay, dịu dàng nói. Tuấn ca, ta mang ngươi thăm một chút trường học đi. Cinder cướp hô, vẫn là ta đến đây đi, trường học ta quen thuộc nhất. Hoắc Tử Quân trừng trừng mắt, lặng lẽ trắng Cinder một chút, bỗng nhiên cảm giác cái này bạn thân không thơm. Hoắc Văn Tuấn đúng là không làm hắn nghĩ, thấy hai cái tiểu muội muội nhiệt tình như vậy, tự không gì không thể. Có điều có người không muốn. Mã Thanh Hà đang muốn tìm Hoắc Văn Tuấn cùng nhau ăn cơm, nào có biết vừa ra phòng học dĩ nhiên nhìn thấy hai cái tiểu hồ ly tinh ở quấn quýt lấy Tuấn ca, càng quá đáng chính là, lại còn dám kéo lại Tuấn ca tay. Điều này làm cho Mã Đại Tiểu Thư làm sao có thể chịu. Này, các ngươi là ai? Mã Đại Tiểu Thư giận đùng đùng chạy lên trước, xoa eo nhìn chằm chằm hai cái dám vuốt sâu hùm tiểu nha đầu. Người ngoài trước mặt Cinder vẫn là rất thục nữ, một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ, hướng về Hoắc Văn Tuấn bên người nhích lại gần. Có điều Hoắc Tử Quân liền không khách khí như thế, vừa vặn trong lòng không lanh lẹ, dựng thẳng một đôi thanh tú mày liễu, không lùi một phân địa hừ nói. Ngươi là ai, thấy nha đầu này càng như vậy. Hùng hăng, Mã Thanh Hà nhất thời trong lòng tức giận, vưu không thể tiếp thu chính là, hai người này tiểu hồ ly tinh ở ngay trước mặt chính mình lại còn kéo Tuấn ca không tha. Vén tay áo lên liền chuẩn bị đi đến đẩy ra các nàng, cũng may Hoắc Văn Tuấn cướp mở miệng trước điều đình. Được rồi, mọi người đều là bạn học không muốn tổn thương hòa khí. Hừ, Mã Thanh Hà cùng Hoắc Tử Quân đồng thanh hừ lạnh, lẫn nhau trợn mắt nhìn. Cinder lôi kéo Hoắc Văn Tuấn quần áo, rụt rè nói. Tuấn ca, vị tỷ tỷ này thật hung nha. Người nói cái gì? Mã Thanh Hà trừng mắt lên. Cinder cơ linh địa hướng về Hoắc Văn Tuấn phía sau co rụt lại, đen thui con người ủng ục chuyển loạn, rất giống một con xấu bụng tiểu hồ ly. Hoắc Văn Tuấn có chút đau đầu, chuyện này làm sao mới vừa gặp mặt liền nháo lên cơ chứ? Ba người phụ nữ một đài hí, sau khi thời gian trong, ba cái thiếu nữ vẫn cãi nhau, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Hoắc Văn Tuấn gãi đầu một mặt bất đắc dĩ, nghĩ đến cuộc sống như thế còn phải tiếp tục kéo dài, liền cảm giác một trận đầu lớn. Tan học thời điểm, Hoắc Văn Tuấn lặng lẽ bỏ qua rồi ba cái đáng ghét tinh, một mình từ trường học cửa hông đi ra. Đi ngang qua một cái tương đối bí mật góc lúc mơ hồ nhìn thấy tường sau có khói thuốc lượn lờ bay lên. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hiểu rõ, không cần đoán, này tất nhiên là có học sinh trốn ở bên kia hút thuốc. Không chuẩn bị nhiều chuyện, tránh khỏi góc thẳng đi tới cửa. Thục Liêu đang lúc này, một đạo đầy dẫy kinh hỉ cùng sự thù hận giọng nữ bỗng nhiên ở phía sau vang lên. Lại là cái tên nhà ngươi. Theo một trận đạp đạp trợn lên tiếng bước chân, một bàn tay từ phía sau tầng tầng đánh về bờ vai của hắn. Hoắc Văn Tuấn bước chân một sai, tránh ra quay đầu lại, đập vào mi mắt chính là một tấm tràn đầy đắc ý cùng oán niệm mặt. Mặt chủ nhân hắn còn rất quen, là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn hơi nhíu mày, không nghĩ đến thế giới đã vậy còn quá tiểu, mới vừa ở trong trường học gặp phải Cinder, bây giờ lại gặp phải lần trước trang bụng bự bà hãm hại hắn nữ hài. Lăng San San, ngươi còn nhận thức ta là tốt rồi. Lăng San San một mặt đắc ý, cắn răng nhìn chằm chằm trước mặt cái này đẹp trai. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a, nữ hài ném mất tàn thuốc trong tay, hai tay chống nạnh, nỗ lực làm ra một bộ hung ác vẻ mặt, nhưng bởi vì thân cao quan hệ, nàng chỉ tới Hoắc Văn Tuấn nơi ngực, bởi vậy chỉ có thể vung lên đầu nhìn chằm chằm đối phương, điều này làm cho sự uy hiếp của nàng nhìn có chút buồn cười, mất đi nên có lực uy hiếp. Thánh dục cường liền như ngươi vậy học sinh đều thu, xem ra ta muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi chuyển trường vấn đề. Hoắc Văn Tuấn thở dài, khẽ lắc đầu. Này ngược lại là hắn lời nói thật lòng, thánh dục cường kinh doanh cố nhiên linh hoạt nhưng chiêu sinh tiêu chuẩn có vẻ như so với Edinburgh đến vẫn còn có chút chênh lệch. Trong trường học bất lương học sinh cũng so với Edinburgh nhiều. Ngươi còn dám nói mát, Lăng San San khóe mắt nhảy ra một cái, tỉnh, tự tàn bạo mà trừng mắt hắn. Hừ, oan ra ngõ hẹp xem ngươi lúc này hướng về chỗ nào chạy. Nhìn xuống lại tới được một đám nam nam nữ nữ, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi muốn thế nào, thế nào? Lăng San San cười lạnh một tiếng. Lần trước ngươi như vậy bắt nạt ta, lần này giờ đến phiên ta báo thù. Bên cạnh một người cao mã đại nam học sinh khinh thường liếc mắt bề ngoài ngoan ngoãn biết điều Hoắc Văn Tuấn cười nói. San San, cái tên này chẳng lẽ chính là ngươi nói cái kia đem ngươi cho làm người? Xem ra không ra sao mà không nghĩ đến chúng ta San San thì lại như thế tốn. Lăng San San cao mày, đầu châu hoa ngươi thiếu nắp, có bản lĩnh liền lên đi giáo huấn một hồi cái tên này trước tiên. Đầu châu hoa ánh mắt miệt thị, không có nhiều lời, trực tiếp đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt khiêu khích mà nhìn hắn. Tiểu tử, không muốn bị đánh liền ngoan ngoãn tiếng kêu hoa ca nghe một chút. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc, ta không muốn gây chuyện, ta cũng không muốn gây chuyện. Đầu châu hoa cười ha ha tiện đà vẻ mặt một lạnh. Tiếng kêu hoa ca, lại quỳ xuống cho ta khái một cái dập đầu, việc này thì thôi. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt bình thản, trầm mặc không nói gì. Đầu châu hoa còn tưởng rằng hắn sợ, đưa tay ra liền chuẩn bị đập vỗ một cái tấm kia để cho mình hết sức ghen tị gương mặt tuấn tú. Nhưng mà bàn tay đến một nửa trực tiếp cứng lại rồi. Hoắc Văn Tuấn không hề có điểm báo trước địa bay lên một cước trực tiếp đem đầu châu hoa bị đá bay ngược ra ngoài, nện ở Lăng San San mọi người trước mặt. Đầu châu hoa, gào, một cổ họng, đau đến suýt chút nữa không khóc lên ôm bụng co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Này vẫn là Hoắc Văn Tuấn hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không hắn ít nhất muốn đoạn mấy chiếc xương sườn. Nhìn thấy đầu châu hoa thảm trạng, Lăng San San cùng phía sau nàng một đám trường học lưu manh nhất thời sợ hết hồn. Có điều những người này chính ở vào nhiệt huyết xung đầu tuổi, rất mau trở lại quá thần, trong lòng cũng không cảm thấy sợ sệt, ngược lại bị gây nên lửa giận, dồn dập quay về Hoắc Văn Tuấn quát mắng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu châu hoa bị một cước làm bát để Lăng San San sắc mặt cứng đờ, không tự chủ được mà liên tưởng đến ngày đó đại xả chợt lại lá gan một tráng, muốn đến lúc này nhưng bất đồng với ngày đó người cô đơn, hiện ở bên người nhưng là có rất nhiều. Huynh đệ, ở coi như trước mắt cái tên này lại có thể đánh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được họn họ nhiều như vậy người hay sao? Lúc này dũng khí một tráng, nghỉnh lên đầu trùng Hoắc Văn Tuấn nũng nịu gầm lên. Còn dám phản kháng, thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đều lên cho ta cố gắng giáo huấn một hồi tiểu tử này. Cho hắn biết trường này đến tột cùng ai định đoạt, tiếng nói vừa dứt một đám nhiệt huyết sôi trào học sinh liền dồn dập kêu la xông lên trên, muốn cho cái kia. Hung hăng, tiểu tử nếm thử bọn họ lợi hại, nếu như đã hồn quy địa phủ phần tử khủng bố nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ cảm khái một câu ngé con mới sinh không sợ cọp cùng người không biết không sợ, sau đó cho bọn họ một cái ánh mắt bắt nạt. Nếu như bằng các ngươi những này nát khoai lang xú trứng chim cũng có khả năng phiên tiểu tử này, cái kia để bọn họ làm sao chịu nổi. Nửa phút sau, ở Lăng San San chố mắt ngoác mồm vẻ mặt cùng khó có thể tin tưởng trong ánh mắt mười mấy cái ở trường học bên trong xưng vương xưng bá giáo bá trực tiếp biến thành chó chết. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc hướng mình đi tới, Lăng San San suýt chút nữa tè ra quần. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.